Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 171, đi trở thành Thất Vũ Hải. Khoảng cách Roger tử hình đã qua 2 năm, vô luận là lại thế nào nhỏ bé biến hóa, chỉ cần nó là tại thiết thực, liên tục không ngừng phát sinh, như vậy, thời gian liền tất nhiên sẽ để nó có được cải biến thế giới lực lượng. Roger tại Lốc Tao tuyên ngôn tạo thành, hiển nhiên không phải cái gì nhỏ bé biến hóa. Cho nên, thời gian 2 năm đi qua, trên đại dương bao la, cũng sớm đã bởi vì hắn một phen mà nhấc lên kinh đào hải lãng. Càng ngày càng nhiều hải tặc ra biển, hải quân bắt đầu càng phát lực bất tòng tâm. Không sai, hải quân có được trên đại dương bao la kinh khủng nhất vũ lực không sai. Vừa mới tiêu diệt O'Hara hiển lộ rõ ràng nó không thể khiêu chiến quyền uy. Nhưng là, vấn đề duy nhất là, nhiều lắm, hải tặc thật sự là nhiều lắm, dù cho bọn gia hỏa này đều không phải là thực lực gì mạnh mẽ nhân vật hung ác. Nhưng là thật sự là nhiều lắm, cho dù là con kiến, số lượng đến lượng nhất định cấp, cự nhân cũng không đủ tinh lực đi tiêu diệt tất cả. Hải quân rốt cuộc thấy được cái gì gọi là có lực không chỗ làm cho. Nhiều loại tạp ngư hải tặc kéo lấy hải quân phần lớn lực lượng. Vẻn vẹn năm 1520 mở đầu mấy tháng. 42 vì nhận hải tặc tập kích mà mất mạng bình dân số lượng liền đã vượt qua 50.000 người. Biển cả xa vào đến trước nay chưa từng có trong lúc bối rối. Hải quân có phải hay không đã không cách nào bảo hộ thế giới? Mọi người kìm lòng không được nghĩ như vậy đến. Phiền toái hơn sự tình là, đám hải tặc, ý thức được hải quân bất lực. Hải quân là rất mạnh, là bọn hắn không cách nào đối kháng quân đội không sai. Nhưng là, hải quân có công phu đến bắt bọn họ sao? Thế là, rất tự nhiên, tình huống như vậy bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Chính phủ rốt cục ngồi không yên. Thất Vũ Hải kế hoạch rốt cục muốn bắt đầu sao? Louis sập máy đến từ thượng cấp điện thoại. Tự nhủ, ngay tại trước đó, Ikaruga cho hắn điện thoại tới. Hai chuyện, một là nhiệm vụ, hai là hồi báo. Nhiệm vụ là để Mario trở thành cái thứ nhất hợp pháp hải tặc. Cũng chính là cái gọi là vương hạ Thất Vũ Hải một trong. Sau đó hồi báo là, Louis thăng nhập CP0, thuộc sở hữu Ikaruga dưới trướng. Lần này, không thể cự tuyệt, phía trên rốt cuộc là ý gì meo? Siro ngồi tại Louis văn phòng trên ghế salon. Cau mày nói, hợp pháp hải tặc, cái này thật sự có làm đầu sao? Có làm đầu, đương nhiên là có làm đầu. Louis lộ ra mang theo nụ cười giễu cợt. Hải tặc địch nhân là hải quân sao? Dĩ nhiên không phải, tựa như là tự hỏi tự trả lời. Louis nói như vậy, hải quân địch nhân lớn nhất là hải tặc không sai, nhưng là hải tặc địch nhân lớn nhất sẽ là hải quân sao? Không đúng sao, là vì mục đích giống nhau ra biển, đồng dạng kiêu căng khó thuần duy ngã độc tôn hải tặc đi. Đồng hành trong lúc đó, mới là trần trụi cừu hận. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Cho nên, Louis lão đệ, cho nên, để mấy cái thực lực cường hãn, thành danh rõ rệt hải tặc làm chính phủ dưới trướng hợp pháp hải tặc. Đối với chính phủ tới nói, viện trợ có thể quá lớn nha. Louis khẽ cười nói, đại hải tặc đối với tầng dưới chót hải tặc lực uy hiếp. Cũng không phải hải quân chi bộ hàng ngũ có thể sánh ngang. Đây là chuyện đương nhiên a. Hoàn toàn chính xác, Siro gật đầu, sau đó, cho dù là kiêu căng khó thuần, sẽ không bị Thất Vũ Hải uy hiếp hải tặc. Tại gặp Thất Vũ Hải thời điểm, chọn làm thế nào đâu? Louis nhìn nhạo nói, đương nhiên là, ha ha ha, tiêu diệt gia hỏa này lão tử liền dương danh biển cả á. Dạng này, hàng năm khiêu chiến dâu trắng đổ ngu đều nhiều vô số kể. Chỉ là Thất Vũ Hải còn có thể ngoại lệ sao? Kiểu nói này, cái này thật đúng là một cái trăm lợi mà không có một hại kế sách đâu mèo. Siro cười ha ha, đúng vậy à, chỉ cần Louis hướng trên ghế một chuyến, tất cả thất vũ hải đều nghe lời. Louis lại xuất phát, lần này mục đích là thế giới mới. Mục đích có hai cái, một là trở thành thất vũ hải, đem danh khí tuyên dương đến toàn thế giới, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn ngay tại thế giới mới. Sau đó mới tốt tiến hành cái thứ hai nhiệm vụ, đem Golden Lion dẫn tới. Hải quân hành động tiếp theo mới tốt khai chiến. Uy, là Doflamingo sao? Có cái tin tức, ta nghĩ cần phải nói cho ngươi một tiếng. Thế giới mới, kiệt ha ha ha ha. Roger tên kia thế mà cứ thế mà chết đi. Hiện tại, ngồi tại thuyền lớn mạn thuyền bên trên. Golden Lion cười ha ha. Chính là của ngươi thời đại. Newgate, cố ý chạy đến nơi đây đến chính là vì cùng lão tử nói loại này nói nhảm sao? Yêu quá thay ngồi tại bầy ra trên bong thuyền lớn trên ghế nằm. Có trăng khuyết đồng dạng râu ria trong tay nam nhân cầm một cái cực lớn bình rượu. Ờ rượu, vậy liền cút ngay cho ta xa một chút đi. Siki, cẩn thận lão tử lập tức đem ngươi chìm đến đáy biển. Sẽ đánh sao? Đứng ở một bên vây xem băng hải tặc râu trắng thành viên bên trong. Có hai phiết diêm mép hoa kiếm Vista nói khẽ. Siki lời nói, cũng không phải một cái đơn giản đối thủ. Không cần đến chúng ta nhúng tay a ai. Hai tay vòng, ngực, đứng tại phía trước nhất đầu dưa khóe miệng khẽ nhếch. Dù cho thật muốn đánh, Siki cũng là lão cha đối thủ. Tặc ha ha ha, Siki ra hỏa này, thế nào lại là lão cha đối thủ nha? Dáng người hơi có vẻ mập mạp ra hỏa xen lẫn trong đội. Ngũ phát ra một hồi hùng hậu trầm thấp tiếng cười. Lão cha là vô địch, chớ khinh thường. Tích, tích bên người, thân cao cao hơn nam nhân mở mắt. Siki ra hỏa này, không phải cái gì đơn giản đối thủ. Hắn là Zozu, kim cương Zozu, kiệt ha ha ha ha. Ngươi cái tên này, hoàn toàn không có đem lão tử để vào mắt sao? Cũng đúng, chiến đấu cũng không có phát sinh. Golden Lion chỉ là cười ha ha, cúi đầu nhìn một chút hai chân của mình, bắp chân hướng xuống bộ phận đã biến mất không thấy, thay vào đó là hai cái sắc bén kiếm, chính là nguyên bản sẽ giữ tại trên tay hắn hai cái yêu đao. Otto and Blugarasi, hiện tại đích thật là người hỗn đản này tương đối mạnh. Minh bạch lời nói liền lăn trứng đi, người cái này không có răng sư tử. Dâu trắng liếc mắt nhìn hắn, lão tử cũng không có hứng thú cùng ngươi chơi thống trị thế giới trò chơi. Này này, thật đúng là bị triệt để coi thường. Golden Lion nhếch môi, bất quá được rồi, lần này tới cũng bất quá là muốn cùng lão bằng hữu tự ôn chuyện. Ta đại khái sẽ biến mất một đoạn thời gian rất dài. Mảnh này biển cả, liền tạm thời giao cho ngươi đi. Newgate, hừ. Dâu trắng hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng đừng quá đắc ý. Newgate, Golden Lion bay lên, cười nói, lão tử sớm muộn cũng sẽ trở về. Để hiện tại xuất hiện trên biển cả đám tiểu quỷ, mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là khủng bố. Đại hải tặc thời đại, bất quá là để lão tử bật cười đồ vật, nguyên bản thuộc về đồ của lão tử. Lão tử nhất định sẽ toàn bộ cầm về. Ai quản ngươi? Dâu trắng chẳng thèm ngó tới. Bất quá, Siki, Golden Lion lập tức liền muốn rời khỏi. Dâu trắng đột nhiên mở miệng nói. Hả? Golden Lion quay đầu. Nguyên bản dưới tay ngươi cái kia tiểu quỷ, hiện tại thế nhưng là náo ra động tĩnh rất lớn tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.